Các con đừng tưởng rằng khi một con người chúng ta chết là chúng ta sẽ sanh làm một người. Không đâu mấy con. Hằng ngày, hằng năm, hằng tháng, suốt một cuộc đời của mấy con từ khi cha mẹ sinh ra đến khi mấy con chết. Mấy con biết bao nhiêu lần làm ác không? Mấy con biết bao nhiêu lần làm thiện không? Nghĩa là trong một con người của mấy con có lúc thì giữ gìn được năm giới trọn vẹn, nhưng có lúc mấy con sẽ bị phạm giới không trọn vẹn. Mà tiêu chuẩn làm người là năm giới trọn vẹn. Theo luật tương ưng thì khi mấy con, thời gian mấy con sống mà không phạm giới, năm giới được trọn vẹn, thì cái nhân đó thì cái quả là phải tiếp tục sanh làm người. Nhưng những lúc mấy con phạm giới, ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, nói láo, giọng ngữ, tà dâm, uống rượu, những cái đó làm sao mấy con tránh khỏi? Khi mấy con đã làm từ ý của mấy con, mấy con đã làm từ miệng của mấy con đã làm bằng hành động thân của mấy con, đó là nghiệp, cái hành động của mấy con làm. Do đó mấy con đã tạo ra cái nghiệp, nó trở thành cái thói quen của mấy con. Từ đó cái từ trường phóng ra, nó đâu mất mấy con. Mấy con ăn bao nhiêu loài vật, bao nhiêu con cá, bao nhiêu con tôm, bao nhiêu thịt heo, bao nhiêu thịt bò, bao nhiêu thịt gà, thịt vịt, vẫn còn mãi, nghiệp đó vẫn còn mãi, không bao giờ mất. Và vì vậy, khi các con tắt hơi thở, thân này tắt hơi thở, thân này không có cái gì tồn tại, tâm mấy con cũng không có cái gì tồn tại, tất cả đều không tồn tại, chỉ còn có hành động thiện ác đó mà còn, mà gọi là nghiệp. Cho nên nghiệp đi tái sanh luân hồi, nghiệp đi tái sanh luân hồi, nó đâu phải sanh một nơi. Thí dụ như con sống thiện, con sống đúng năm giới, tức là tiêu chuẩn làm người, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, bởi vì trong người con có lúc thì thiện, có lúc cũng thiện mà, chứ đâu phải là thiện mãi mãi đâu. Cho nên có lúc thì con sống đúng giới, nhưng có lúc thì không sống đúng giới. Cho nên từng tâm niệm khi thấy miếng thịt thèm là mấy con đã nghiệp ác rồi. Ý của mấy con mà, bởi vì đường đi của nhân quả do ý, do khẩu, do hành động thân. Cho nên do như vậy mấy con thấy rất rõ ràng. Như vậy là khi khởi thèm thịt là tội ác liền tức khắc, tức là từ trường phóng ra. Phóng ra. Để làm gì? Khi thân con hoại diệt, tâm con hoại diệt, nó không có linh hồn đi tái sanh. Nếu có linh hồn tái sanh thì có một con người, một con vật mà thôi. Con này nghiệp mà. Cho nên khi mà tắt thở thì từng cái nghiệp ác của mấy con, từng cái ý ác của mấy con, từng cái hành động ác, từng cái lời nói ác của mấy con, nó tiếp tục sanh làm loài chúng sanh. Các con ăn bao nhiêu thịt cá, bao nhiêu tôm cá, bao nhiêu heo bò, bao nhiêu gà vịt, thì cái nghiệp sẽ sanh ra. Bởi vì nhân quả phải trả mà. Nhân có nhân, nhân mà ăn thịt thì quả phải trả, để mấy con làm cái nghiệp của mấy con nó trở thành những cái loài vật đó để người ta ăn thịt lại, mấy con trốn đâu khỏi. Cho nên ghê gớm lắm. Trùng trùng duyên khởi mà, trùng trùng sinh diệt mà, nó do duyên hợp trùng trùng mà. Cho nên một người làm nó sanh ra bao nhiêu người, mấy con có biết không? Bao nhiêu người, một người làm mà bao nhiêu cái loài vật khổ, một người làm mà biết bao nhiêu người khổ, nó tương ưng nhiều người, nó giống nhau thì nó sanh. Ví dụ như bây giờ thầy chết mà thầy làm điều ác, nó tương ưng với những người ác, những người tham sân si vậy. Thì ở Việt Nam nó sanh ra 3 người, ở bên Pháp nó sanh 5 người, ở bên Mỹ nó sanh 10 người, nó tương ưng, nó giống nhau. Một mình thầy mà sanh ra 50 người, 200-300 người. Rồi đồng thời nó sanh ra cá, tôm, gà, vịt, heo, dê, chứ đâu phải có một người thầy chết có một người đâu. Mà mỗi người là phải có cái khổ mấy con. Có phải một mình thầy bây giờ thầy có cái khổ, thầy có sân cái thôi. Nhưng mà 5 người, 10 người thì có 5, 6, 7 cái sân. Mà giờ thầy ăn thịt chúng sanh thì nó ăn bao nhiêu là vật thì thầy cũng phải, cái nghiệp của thầy nó phải sanh ra bao nhiêu con vật. Thì bao nhiêu con vật cũng đều bị người ta cắt cổ, nhổ lông, nó cũng đau, nó cũng rên, nó la, nó giải dụa chứ làm sao trả. Các con thấy chưa? Cho nên chúng ta biết rõ ràng năm cái đức của chúng ta, đức hiếu sinh, tức là không sát hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh, thì làm sao có cái chuyện chúng ta đi sanh làm chúng sanh. Còn mình giết hại, mình ăn thịt thì mình phải làm chúng sanh chứ sao? Tại nghiệp máu, mình ăn người ta thì bây giờ mình phải làm con vật để cho người khác ăn lợi chứ. chứ sao mình trốn đâu khỏi. Luật nhân quả nó có tha chúng ta đâu, chúng ta có đem tiền lo lót nó được không? Không. Cho nên vì vậy mà ăn bao nhiêu cá bao nhiêu tôm là phải nghiệp nó sanh ra trùng trùng, chứ đâu phải là sanh nó có một con. Các con cứ nghĩ là tôi chết rồi tôi sanh ra con cá, rồi tôi chết rồi tôi nữa tôi sanh con cá này chúng ăn thịt rồi tôi sanh, tôi cứ sanh hoài vậy. Biết vô lượng kiếp nào mà nó hết. Một kiếp của mấy con đây nó sanh ra hàng vạn hàng con mà mấy con chưa trả được cái nghiệp. Các con biết một gấp của con bỏ trong miệng bắt biết bao nhiêu con cá con không? Phải không? Mấy con thấy cái ăn của mấy con giết hại biết bao nhiêu cái sự đau khổ của chúng sanh không? Mấy con không biết. Nhưng mà cái nhân quả mấy con biết không? Mấy con biết cái miệng của mấy con ngon thôi chứ mấy con chưa biết mấy con sẽ trả nghiệp. Đó là quy luật của nhân quả, nó không tha mấy con này. Cho nên nếu mà mấy con tu mà thì mấy con chuyển nó, cho nên mấy con không còn trả sanh luân hồi. Bởi vì mấy con hết tham si, mấy con thanh thản là trước những cái nghiệp nó tác động, nó làm cho con dao động tâm mà các con không sợ. Do các con không dao động tâm thì các con đã chuyển hết từ vô lượng kiếp làm ác, cho nên các con không còn sanh một cái loài vật nào nữa. Còn tâm mấy con dao động một cái là mấy con sanh đủ loài vật, nghĩa là còn sợ hãi, còn dao động, còn lo lắng, còn chấp ngã mình, sợ mình chết, sợ mình đau nhức, sợ mình đủ loài, thì ngay đó mấy con tắt hơi thở là mấy con sanh đủ loài một mình. Nhân quả là như vậy. Một đời chúng ta biết bao nhiêu sự khổ của chúng sanh không? Vì cái sự sống của chúng ta. Cho nên thậm chí như cây cỏ vẫn có sự sống. Rồi cây cỏ vẫn có cảm nhận. Mà có cảm nhận thì có sự đau khổ. Nhưng vì sự tu tập của chúng ta mà buộc lòng sự sống, chúng ta phải ăn những cái loài thảo mộc, thực phẩm thực vật. Chứ chúng ta đâu có ăn động vật. Động vật gì nó rên la, nó kêu khóc. Còn thực vật, mấy con thấy ngắt cái rau nó có la không? Nhưng mà nó có cái sự sống đó chứ. Mấy con nhổ gốc nó lên nó chết chứ. Chứ đâu phải nó sống được. Các con thấy. Cho nên chúng ta ăn đây là để sống, sống để tìm con đường ra khỏi cái môi trường sống, môi trường nhân quả này. Nó luôn luôn nó chi phối chúng ta trong cái dòng đau khổ. Các con thấy chưa? Cho nên ở đây, thứ nhất là mấy con phải cố gắng khi hiểu Phật Pháp thì cố gắng ăn thực phẩm, thực vật. Hoàn toàn khởi lòng thương yêu sự sống của muôn loài. Ăn rất tiết kiệm. Một cọng rau ăn không được ném bỏ. Một ly nước uống không được tạt bỏ. Phải uống cho hết. Vì đó là sự sống của chúng ta. Đừng phí bỏ sự sống. Cho nên trong cái sự sống nó rất quý mấy con. Vì mình sống để tu, tu để ra khỏi cái sự sống này. Sự sống này là nó có. Nếu chúng ta sống thì phải có sự chết. Thân chúng ta sống phải có sự chết. Không có cây chết thì phải có loài động vật chết. Cho nên con người sống rất là ác. Bởi vì cái môi trường nhân quả mà. Nó đâu đã nhân thì quả mà. Cho nên do đó mà chúng ta hiểu được, chúng ta phải mau mau nỗ lực tu tập. Cho nên đức thứ nhất là con phải cố gắng không sát sanh, tức là không ăn thịt chúng sanh, ăn chay, sống với thảo, với những thực phẩm thực vật. Ăn uống tiết kiệm, không được ném bỏ, vì đó là cái sự sống. Cũng như bây giờ con ăn một nắm rau mà con ăn không hết, con ném bỏ là con phí sự sống của con đó. Cũng như một bát gạo, một bát cơm, con ăn không hết, con đổ là con phí sự sống. Cho nên chúng ta lượng cái sức của mình ăn bao nhiêu, mình lấy đủ mà thôi. Còn cái nào mình không ăn thì coi như là thì mình để nguyên để trả lại cho người khác, để cúng dường cho, để đem bố thí cho tất cả chúng sanh. Đừng có nên ăn rồi mà bố thí. Các con ăn rồi các con thừa rồi các con đem đổ cho lại chúng sanh. Các con tính lại chúng sanh đó là những con vật, con kiến, con trùng, là cha mẹ mình nó đã tái sanh qua cái nghiệp của cha mẹ mình. Làm sao mấy con biết con kiến đó là cha là mẹ mình? Vậy mà các con ăn thừa rồi các con đem đổ là gọi là bố thí cho nó sao? Cho nên trên cái mâm cơm các con này có những món ăn nào mà con thấy các con ăn, còn những món ăn nào không ăn thì đừng có nắm cái đũa mà thọc ở trong đó, để một lúc nữa người khác người ta ăn, người ta cũng không ăn thừa mình. Và đồng thời khi mình bỏ cái món ăn đó cho lại chúng sanh vẫn là không ăn thừa. Chúng ta kính trọng tất cả những loài chúng sanh đang sanh chung quanh chúng ta, bởi vì chính chúng ta cũng sanh ra làm loài kiến trùng côn trùng, cũng làm loài vật gà dê heo tất cả, vì cái nghiệp sanh mà. Cho nên Đức Phật nói con người và loài vật từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả và chết đi về nhân quả. Cho nên chúng ta phải sống đúng giới luật, đừng làm một cái điều tội lỗi, rồi chúng ta phải trả cái nghiệp tội lỗi đó, cái nghiệp ác đó. không gian tham trộm cắp, tức là đức buông xả. Nhưng ở đây Đức Phật dạy chúng ta biết buông xả là chúng ta không dính mắc, chứ không phải bảo chúng ta không làm việc. Cho nên đức buông xả vẫn có cần lao. Đó là cái đức của một con người. Vì mình sinh ra người, mình không thể nào là một cái cùm rợi ăn bám người khác, phải làm để sống. Đừng có nương tựa vào người khác, đừng có lừa đảo người khác, gạt người ta bằng cách này bằng cách khác để mà sống. Ví dụ như thầy đặt vấn đề như người tu sĩ, bây giờ mình đặt điều ra, mình nói là có linh hồn để cầu siêu cầu an, cho bệnh giỏi bình yên, xây chùa xây tháp có phước báo lớn, nào này có gì được. Đó là cái lừa đảo người ta để cho mình ngồi trên đống vàng, mình ngồi trong mát mình ăn, mình không lao động. Thì cái người đó là cái người không xứng đáng, là cái người đó là cái người không tốt, là cái người không tốt. Dù là các bậc đó là các bậc thầy tổ, các bậc hòa thượng thượng tọa, làm những điều đó là làm cái điều lừa đảo. Cho nên ở đây thì các con phải cố gắng biết buông xả, mà cố gắng lao động bằng sức mồ hôi nước mắt của mình. Đừng khéo léo lừa đảo bằng cách này bằng cách khác. Ví dụ mấy con buôn bán đồ xấu nói cho tốt, bán cho được, gạt người ta. Giải thì đo thiếu, còn cân đồ đường bọng gì đó, cân thì cân no. Mấy con đừng làm cái điều đó, là những cái điều tội lỗi mấy con. Tùy theo giá cả, mình kiếm lời, nhưng kiếm lời với cái vừa phải, và cân thì phải cân đúng, và đo thì không được đo non, và đồ tốt thì nói tốt, mà đồ xấu thì nói xấu. Thầy thấy mấy ông nông dân cũng gian xảo ghê gớm lắm mấy con. Trái cà, trái bí xấu thì để ở dưới thúng, còn những cái trái tốt thì để lên trên. Đó là cái gian xảo chứ. Vẫn là nông dân mà vẫn còn có cái xấu. Huống hồ là những người buôn bán ngoài chợ còn tệ hơn, còn gian xảo. Sách Đạo Đức Làm Người sẽ dạy những hành động này. Không có làm những cái điều mà gian xảo như vậy được. Đó là cách thức thiếu đạo đức. Sau khi những bộ sách đạo đức thầy ra đời, thầy sẽ chỉ về cái vấn đề mà nghề nghiệp sống của họ, đừng có làm cái điều gian xảo mà thọ lãnh đời nhiều đau khổ và đói. Tiền vô đó rồi bệnh đau cũng hết, tiền vô đó trộm cướp lấy cũng sạch, không còn. Bởi vì mình gian tham thì phải có kẻ gian tham khác. Cho nên chúng ta làm phải thành thật, không gian tham. Đó là không gian tham trộm cắp. Đó là cái đức buông xả. Mà nếu người còn gian tham trộm cắp thì sẽ gặp những tai họa. Và một người, con người còn là cư sĩ, phải chung thủy, tức là đức chung thủy. Cho nên ở trong giới cấm tà dâm, nghĩa là không được dâm dục với người mà không phải vợ con của mình, mà mình gian dâm, duyên gian díu với kẻ khác, làm cho gia đình mình tan nát, làm cho gia đình người khác tan nát. Là một người cư sĩ, đệ tử của Phật, không được quyền làm cái điều đó. Đó là đức chung thủy. Mà đức chung thủy không có thì cái người đó là một con, một loài thú vật. Các con thấy một bầy chó, một bầy gà, một bầy heo, bầy dê không? Nó có chung thủy không? Không. Chúng ta đâu phải là con vật, cho nên chúng ta phải giữ gìn đức chung thủy, là một con người. Vậy mới xứng đáng là con người. Nếu mà nay gian díu người này, mai gian díu người kia, đó là con thú vật chứ không phải là con người. Vì vậy, cho nên vì vậy mà thầy bảo mấy con, đạo Phật dạy chúng ta rất là đạo đức, rất là đạo đức, để nâng, để con người thật sự là con người. Con người thật sự là con người, không nói dối, tức là đức thành thật. Cái có chúng ta nói có, mà cái không nói không, chứ không được nói cái có mà nói không, mà cái không nói có. Do đó phải thành thật. Nhưng thành thật rất khó mấy con. Thầy nói phải cẩn thận, dè dặt, giữ gìn. Còn về uống rượu thì đó là hầu hết. Hiện giờ thì chúng ta thấy ở đất nước chúng ta thì người nam hay uống rượu hơn là người nữ. Nhưng có một số người nữ hiện giờ đang tập tành uống rượu trong những cái nơi vui chơi giải trí, những cái nơi quán liều. Mấy người nữ này cầm rượu uống một cách rất an nhiên. Còn cái người Tây Phương thì khỏi nói, phụ nữ vẫn uống rượu như thường. Đó là cái sai nha con. Người nam ở đây, đất nước của chúng ta, đạo Phật dạy chúng ta, người nam cũng không uống rượu. Bởi vì uống rượu là cái người không thông minh. Cho nên cái đức người mà không uống rượu là cái đức minh mẫn, cái người sáng suốt. Đem rượu vào thân là đem chất độc vào thân, làm cho căng thẳng thần kinh, làm cho kích động thần kinh, làm chúng ta mất bình tĩnh, làm chúng ta không còn sáng suốt, nói lảm nhảm một điều mà nói đớt tới nói lui. Thậm chí như vợ con mình mà còn lấy cây, lấy rửa, lấy dao mà rượt chém đánh đập, thì thử hỏi là những người thân của mình mà say rượu rồi còn biết gì không? Đó là cái điên đảo, không sáng suốt. Cho nên vì vậy có năm cái đức, thì cái đức minh mẫn rất cần thiết. Một người mà uống rượu rồi thì như là người điên rồi, thì còn biết gì? Cho nên vì vậy mà chúng ta phải từ bỏ, không bao giờ uống rượu, dù một chất rượu nhỏ chúng ta không uống. Các con có thấy những người uống rượu không? Hiện bây giờ những người uống rượu là những người đang bệnh. Người nào uống rượu cũng bệnh hết. Cho nên rất là khó mấy con. Hiện bây giờ mấy con không thấy bệnh của mấy con, chứ trong thân mấy con đang có bệnh, vì chất rượu đã ngầm ngấm, đã làm tiêu hoại sự sống của mấy con. Nếu mấy con không biết dừng thì cơ thể của mấy con sẽ bị chất men rượu hoại diệt từng phút từng giây, đem lại sự đau khổ cho mấy con. Chính mấy con không sáng suốt minh mẫn mà mấy con chịu lấy. Cho nên có năm tiêu chuẩn làm người, đó là đức hiếu sinh, đức buông xả, đức chung thủy, đức thành thật và đức minh mẫn. Vậy thì con thấy năm cái đức này là đem lại hạnh phúc cho đời sống của con, để xứng đáng là một con người có năm tiêu chuẩn như vậy. Con thấy cần phải nương tựa vào năm cái đức này, để hướng đến năm đức này, để nhập vào năm đức này, để nói lên được đạo đức đúng đắn của một con người, thì con hãy chắp tay lên trước tượng Phật mà xin cho con thọ năm giới này, nhận chiều năm giới này suốt đời, ráng cố gắng giữ gìn trọn vẹn.